Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1736, quét ngang chiến trường. Nhấc lên tiên ma chiến trường, hội tụ ở đây cường giả đều là hãi hùng khiếp vía. Thời gian thật là nhanh, một ít lão quái vật trong lòng cũng rõ ràng, mỗi cách trăm vạn năm. Đế tộc đều sẽ chiêu cáo thiên hạ, hải tuyển ra chân chính có thể đương đại vô địch chí tôn trẻ tuổi. Tối thiểu cũng phải phong vương mới có tư cách, đây mới thực là có thể quyết ra đế tử hải tuyển. Lan đến ngàn tỷ quân tộc, trận chiến này, toàn bộ tiên giới đều sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại tính toán một chút thời gian, khoảng cách một ngày này đến rất nhanh. Trận chiến này nhưng là liên quan đến toàn bộ tiên giới, thậm chí hết thảy đế tộc vinh nhục, không trách lần này thần ma chiến trường mở ra mạnh nhất tranh bá. Thì ra là như vậy, rất nhiều người kinh hãi không thôi, một ngày này một khi đến, đế tộc đều bị cảm thấy to lớn, cảm giác ngột ngạt. Mặc dù là đế tộc bên trong đương đại vô địch chí tôn, đều có xác suất rất lớn chết trận ở tiên ma chiến trường bên trong. Nói tóm lại, tiên ma chiến trường một trận chiến cũng có thể đem toàn bộ tiên giới vũ trụ khí vận đánh cược ra. Rốt cuộc dây dưa tranh đấu cấp độ rất cao cấp, giờ khắc này có đề nghị Luân Thiên Vương, nếu luân hồi đế tộc thiên kiêu mau tới, ta xem ngươi vẫn là mở ra tiên ma chiến trường. Chúng ta tiến vào bên trong chiến trường nhìn qua, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là đâu tộc thiên kiêu ở bên trong. Luật Thiên Vương khẽ gật đầu, mi tâm mắt dọc nhìn kỹ thần ma chiến trường bia đá. Rất nhanh mắt dọc phát sáng, dần hiện ra một đạo lớn lao hoa văn, loáng thoáng lộ ra, lệ thuộc vào tiên giới cổ xưa tinh thần ý chí. Chiếm giữ ở đây cường giả đều là ước ao. Đây chính là vương hầu dấu ấn, mạnh mẽ cường thịnh, toàn bộ tiên giới phong vương cường giả đúng là có hạn. Luân Thiên Vương chính là một cái trong đó, thậm chí cha của hắn Bá Thiên Vương, càng là toàn bộ tiên giới đáng sợ nhất phong hào một trong. Không nghi ngờ chút nào, vương hầu ở tiên giới có rất lớn quyền lên tiếng, đây là thân phận và địa vị tượng trưng. Tuy rằng thần ma chiến trường hạn chế bọn họ đi vào, nhưng là có Luân Thiên Vương xuất lĩnh, có thể đi vào quan chiến, chỉ cần không phá hỏng quy tắc liền được. Hắn đúng là hạ giới hung ma đời sau sao? Ta thế nào cảm giác so với đế tộc thiên kiêu còn đáng sợ hơn? Vào giờ phút này, thần ma chiến trường mạnh nhất, sát quang cuốn khắp thiên hạ, quét ngang lục hợp bát hoang. Một nhóm yếu kém tu sĩ run rẩy, nổi da gà đều lên một thân, bọn họ đều muốn lập tức lui ra, không chịu tham dự loại này tranh bá bên trong đến, bởi vì phía trước quét tới bóng dáng, tỏa ra sóng năng lượng quá hùng vĩ cùng đồ sộ, như là chư thiên lật úp mà xuống, che kín bầu trời, đè ép thư vương, ầm ầm, đầy trời sát quang dâng trào. Giống như 10 vạn sóng lớn bay lên trời cao, rất nhiều cường giả gào thét, nếu như thật bị Tô Viêm một người quét ngang, chuyện này với bọn họ hết thảy quần tộc tới nói, chính là vô cùng nhục nhã, nếu như Tô Viêm thật đến từ chính hạ giới, như vậy bọn họ quần tộc cũng tuyệt đối sẽ bị đóng ở trên cột sỉ nhục. Hiện tại không liều mạng căn bản không được rồi, giết, chúng ta nhiều người như vậy. Sợ hắn làm chi? Có đầu lĩnh cường giả đỉnh cao gầm nhẹ nói. Ta còn thực sự không tin. Hắn có thể đối kháng chúng ta nhiều cường giả như vậy sức mạnh. Giết tới cho ta. Giết chết hắn. Giết a! Chiến trường mạnh nhất náo động liên miên. Rất nhiều thiên kiêu thét dài. Sức mạnh sinh mệnh bạo phát. Mỗi một người đều có đỉnh tiêm chiến lực. Một khi liên thủ phục sinh. Quả thực giống như ngàn vạn núi lửa phun trào, hình thành vô biên vũ trụ dòng lũ. Cái gì người có thể ngăn cản loại này thiên uy? Các loại thần thông tỏa ra, đếm không hết bí thuật vận chuyển, tổ hợp thành hủy diệt đại dương, mà ở trong có các loại pháp tắc đồ vật tái hiện ra, diễn hóa ra từng tông đại sát khí, tất cả đều đang run rẩy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Thiên địa càn khôn đều nát tan, đây là không gì sánh kịp sát phạt, hung tàn đến trong lĩnh vực cực trí, ai có thể ngang hàng loại này thiên uy? Tuy rằng trong trận doanh không có đế tộc thiên kiêu, không có thế nhưng vô địch bá chủ, nhưng bọn họ nhiều cường giả như vậy liên thủ, quả thực thúc đẩy vùng biển cấm kỵ, muốn tuyệt sát Tô Viêm, ai có thể ngang hàng? Mở cho ta, hủy diệt cách cục bên trong, một bóng người hừng hực cuồn cuộn, bắn tung tóe xuất kiếm mang, một tia tiếp một tia, xem ra rất nhỏ, trắng bạc hừng hực, kỳ thực dâng trào ra chớp mắt, tỏa ra chém đánh tiên đạo, chặt đứt năm tháng vô thượng hung uy, khủng bố đến mức tận cùng trong trạng thái, làm chiêu kiếm này bạo phát, bổ ra vùng biển cấm kỵ, đầy trời cũng đều là thời không khe lớn, nhất kiếm tuế nguyệt, Tô Viêm cuối cùng bạo phát, đây là hắn vô địch nhất chiến lực, sụp ra năm tháng, cắt chém thời gian, hủy diệt tiên đạo, đây là chu thiên kiếm đạo. Có người sợ hãi kêu to, hồi tưởng lại gia tộc một quyển điển tịch bên trên ghi chép. Đây là lệ thuộc vào nhân gian giới chu thiên hệ liệt trong bí thuật chu thiên kiếm đạo. So với trong miêu tả còn đáng sợ hơn, khắp nơi cường giả bị chém một kiếm, rất nhiều suy yếu, tuổi thọ cũng giống như là bị chém đứt rồi. Đồng, trong thế giới tàn tạ, hừng hực bóng dáng khí huyết phun trào. Thiên địa cộng run, rất nhiều cường giả cũng đều tùy theo run rẩy. Đây là Tô Viêm đang bạo phát, hắn có cái thế tiềm năng, quanh thân cũng có ngàn tỷ thần ma ngang trời, huyễn diệt bất định, cuối cùng hình thành quần ma loạn vũ hình ảnh, bao phủ toàn bộ chiến trường, cũng đang nhằm vào mọi người. Phốc phốc phốc, thành đàn cường giả tuyệt vọng kêu to. Bọn họ bị nhất kiếm chảm tuế nguyệt chém đánh suy yếu một đoạn dài. Hiện nay tao ngộ Tô Viêm tuyệt sát, căn bản không sống nổi. Rất nhiều tu sĩ thân xác nổ tung thành từng đoàn huyết quang. Chết quá nhiều người, khu vực này đại loạn, máu chảy sông dài, giết a, Tô Viêm nổi điên lên. Ở chiến trường mạnh nhất bên trong một đường quét ngang. Hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật ngăn diệt Phật, ta không chịu được rồi. Có người kêu rên, nằm sấp trên mặt đất, không muốn ngã xuống, Tô Viêm hoàn toàn ép bọn họ không kịp thở. Một khi đưa thân vào bên trong chiến trường, tao ngộ vô tận thần ma sức mạnh nghiền ép. Đây là lớn lao thần uy mênh mông, quét ngang toàn bộ chiến trường. Đối với tất cả mọi người tinh khí thần triển khai tàn khốc trấn áp. Đây chính là Hoắc Bình bản mệnh thần thông. Năm đó dựa vào thần ma luyện ngục, quét ngang mạnh nhất tranh bá chi địa. Phải biết, năm đó Hoắc Bình đối mặt so với Tô Viêm muốn tàn khốc. Rốt cuộc hắn đột nhiên tham chiến. Tiên giới các tộc hoàn toàn không biết Tô Viêm là ai. Nơi này căn bản không có bất luận cái gì đế tộc thiên kiêu bá chủ. Năm đó Hoắc Bình tao ngộ các tộc săn bắn, nhưng vẫn giết ra đến rồi. Thấy rõ hắn thần dũng cùng cường hãn, nhưng là hắn quá chói mắt, tiên giới đế tộc không thể không ném đá giấu tay giết chết hắn. Năm đó Hoắc Bình một trận chiến, người dự thi không chỉ có riêng chỉ có những người này. Trung cực thời khắc rất nhiều cường giả giết đi vào, cuối cùng giết chết Hoắc Bình. Hiện tại Tô Viêm lấy thần ma múa tung quét ngang chiến trường. Hắn chỉ là tiếc hận cùng không thoải mái chính là, chỉ là hóa thân thôi. Hắn ra tay số lần rất có hạn, một khi thời gian chiến đấu quá dài, tự thân hao tổn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng do dự, ra tay đi. Ở chiến trường mạnh nhất cuối đường, 10 đại cường giả đứng giữa trời, bọn họ đều là lần này thần ma chiến trường mạnh nhất 10 người. Mục Hinh cũng ở trong đó, biểu hiện rất là phức tạp. Ta không tin hắn là hạ giới người, rất khả năng đến từ chính một cái nào đó đế tộc. Một vị đến từ cổ lão thế gia cường giả, lạnh lẽo nói, ta đã chiếm được tình báo, luân hồi đế tộc sẽ có thiên kiêu trước tới mở mạnh nhất tranh bá. Có lẽ người này là đến chặn luân hồi đế tộc cường giả. Chẳng cần biết hắn là ai, nói chung con đường này không thể đứt đoạn. Nếu không thì hắn thông suốt quan mạnh nhất tranh bá đường. 10 đại cường giả ngang trời xung kích chiến trường, phảng phất thập đại thiên dương, mỗi một cái đều mạnh mẽ kinh thế, tiên đạo khí tức mênh mông. Một khi 10 đại cường giả liên thủ, uy thế tương đương không hợp thói thường. Không thể không nói, 10 đại cường giả liên thủ chi uy, so với trước cách cục mãnh liệt một đoạn dài. Tới thật đúng lúc, Tô Viêm hai mắt hừng hực, cơ thể đã hừng hực đến mức tận cùng. Tam đại cổ kinh sách cuối cùng chuyển động lên, thúc đẩy khí tức của Tô Viêm, khủng bố vô biên, tiên đạo cứu cực cường giả. 10 đại cường giả thất thố, một khi tới gần, Tô Viêm càng đáng sợ, quả thực là ma tính quá độ, lỗ chân lông dâng lên ngàn tỷ thần ma phù văn. Vung lên thần ma múa tung lực lượng, như là một vị khai thiên thời đại sinh ra bá chủ. Ai dám tiếp ta một quyền? Tô Viêm giống to, quyền ấn cái thế, hoành áp thế gian, uy chấn hoàn vũ, để cho ta tới. Có người nổi giận, trong nháy mắt xông lên, vận chuyển một môn thân xác hệ liệt cổ thiên công, khí huyết chi khí dâng trào, khí lực cũng thông thiên triệt địa. Nhưng chân chính đối mặt Tô Viêm, cú đấm này ầm ầm lập tức đánh tới đi, quả thực giống như một cái thần ma vũ trụ rơi xuống. Sống sờ sờ nát tan vị này thập cường tuyển thủ cánh tay. Đánh hắn thân thể tàn phế run lên, bay ngang ra rất xa. Người kia là ai? Thời khắc này, Luân Thiên Vương bọn họ tiến vào chiến trường. Đập vào mi mắt hình ảnh để trong lòng bọn họ sóng lớn cuồn cuộn. Đây là một người trẻ tuổi, đạo pháp quá hùng vĩ, một đấm đều có thể đánh bại một vị thập cường tuyển thủ. Hắn mạnh mẽ kinh thế, giết chiến trường mạnh nhất đều đang run rẩy, căn bản không ai có thể chém giết gần người. Chỉ bằng vào thân thể hắn khuấy động mà ra ngập trời khí huyết ánh sáng, đều mang theo bao trùm vạn vật táng thiên khí tức. Luân Thiên Vương đến rồi. Giờ khắc này, một nhóm bại trốn giả hỏa tốc đến đây. Có người lời nói đều đang phát run. Việc lớn không tốt rồi. Luân Thiên Vương trong lòng chìm xuống. Xác thực là việc lớn không tốt. Người này chiến lực siêu tuyệt. Một khi cùng luân hồi đế tộc thiên kiêu đụng với, quá nửa là long tranh hổ đấu. Một khi bại rơi, chuyện này đối với đế tộc đều là sự đả kích không nhỏ. Đương nhiên, vẫn không có đánh lên. Thắng bại ai cũng không nói được. Bọn họ luân hồi đế tộc bên trong, có vô thượng đế thuật trấn áp quần tộc khí vận. Mặc dù là thật tao ngộ một vị khác đế tộc thiên kiêu, cũng sẽ không yếu đi uy phong. Đại sự gì không tốt? Có người đây là nở nụ cười. Thật không nghĩ tới. Lần này thần ma chiến trường, đi ra như thế một vị mãnh nhân, rất tốt, nếu như hắn thật có thể đánh xuyên qua mạnh nhất tranh bá chi địa. Ta sẽ tự mình vì hắn thỉnh công, dẫn vào tiên thành thậm chí đế thành đào tạo sâu. Không sai, cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, không nghĩ tới đời này sinh ra ghê gớm thiên kiêu, bồi dưỡng lên tương lai ghê gớm. Phong Vương đều có rất lớn hy vọng. Một nhóm lão cường giả biểu hiện trịnh trọng. Nếu như có thể bảo vệ một vị tuổi trẻ thiên kiêu Phong Vương thành công, tương lai bọn họ đều có thể được chỗ tốt không nhỏ. Vì vậy đối với những này lâu năm cường giả tới nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm nóng bỏng. Có người đều cảm thấy hẳn là mang theo gia tộc Minh Châu. Nói không chắc có thể thúc đẩy một việc nhân duyên. Gia tộc nếu là có Phong Vương cường giả tọa chấn, cũng là vô thượng mỹ danh. Đương nhiên, nếu như người này đến từ chính một cái nào đó đế tộc, hy vọng liền xa vời. Vô thượng đế tộc đối với huyết mạch truyền thừa rất vừa ý. Một đám người thất bại sửng sốt rồi. Bọn họ thật kém chút hóa đá. Nếu như đem chân tướng nói ra, đám này khí tức đáng sợ lão quái vật sẽ có cảm tưởng thế nào? Phải biết ra tay quét ngang chiến trường mạnh nhất, hẳn là đến từ chính hạ giới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.